Chương 27, hắn là ai? Bởi vì là chết oan cờ ơn ở trước xem xét kiếp trước chết oan nguyên nhân, cho nên những này vong hồn tại đi vào địa phủ một khắc liền được đưa tới quỷ phán điện, lại bị đi vào 18 tầng địa ngục, cho nên bọn hắn cũng không có uống mạnh bà thang, tự nhiên nhớ kỹ khi còn sống hết thảy. Giờ khắc này, những ký ức này, ở trong thiên địa này tàn nhẫn nhất tra tấn dưới, liền trở nên càng tưởng niệm. Nhưng bọn hắn lại biết, cái này là không thể nào. Bởi vì nơi này là 18 tầng địa ngục cá ẩm ẩm ngay tại chúng vong hồn đắm chìm trong tuyệt vọng lúc, cắt lưới địa ngục vách tường bỗng nhiên nổ tung bám vào lấy trận pháp vách tường hóa thành vô số tảng đá vẩy ra, nương theo lấy tầng tầng màu xanh sẫm năng lượng cuồn cuộn trong sương khói, một đám người chậm rãi đi đến, chính là Hải cùng Đại Sơn thôn dân. Trước hết nhất nhìn thấy một thân kim giáp thánh y rìa hải lúc, Đại Sơn thôn những cái kia vong hồn còn tưởng rằng chỉ là cái nào đó lợi hại thiên thần đến chỗ này ngục tìm phiền toái, nhưng đương xem đến phần sau một đám khuôn mặt quen thuộc về sau, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Là bọn hắn ngày nhớ đêm mong, coi là sẽ không còn được gặp lại thân nhân. Mà Đại Sơn thôn còn sống các thôn dân, cũng nhìn thấy những này thân hình như hư ảnh, treo thật dài đầu lưỡi thân nhân vong hồn. Mặc dù dạng như vậy rất đáng sợ, nhưng tại thân trong mắt người, liền không cảm thấy có cái gì. Nữ nhi, lão công Trương quả phụ cái thứ nhất kêu khóc chạy vội ra ngoài. Đi theo, tất cả Đại Sơn thôn dân chạy hướng thân nhân của mình. Chuyện gì xảy ra, phàm nhân làm sao chạy đến nơi đây rồi không muốn sống nữa, bắt lại cho ta, có quỷ sai kêu gào. Bọn hắn cũng là rất buồn chồn, còn là lần đầu tiên gặp như thế một đại bang phàm nhân chạy đến 18 tầng địa ngục tới. Thế là, một bang áo đen quỷ sai thân hình tiềm lượng, tựa như một vòng dìn chi, hướng phía ở giữa các thôn dân giết tới. Đinh Hải nhíu mày, nhàn nhạt nói một chữ. Tất cả quỷ sai liền lập tức như ngừng lại nguyên địa, duy trì các loại tư thế, tựa như một vòng pho tượng, có thậm chí trực tiếp bị dừng ở trên không. Quỷ sai nhóm lúc này mới ý thức được mấu chốt của vấn đề. Một đám phàm nhân, làm sao có thể có bản lĩnh đi tới nơi này 18 tầng địa ngục, khẳng định là có lớn có thể giúp đỡ. Mà trước mắt vị này mặc kim giáp thánh y lìa ra hỏa, hiện lại chính là ngươi, ngươi là cái kia, Hải cầm đầu một vị quỷ sai kêu sợ hãi. Lập tức, còn lại tất cả quỷ sai hít khí lạnh, Hải đại danh, sớm đã ở trong thiên địa như sấm bên tai. Đây chính là có thể xưng gấp hai hầu ca, có thể lực chiến bốn đại thiên đế, từ Như Lai Phật tổ trong tay sống sót đại nhân vật có thể nói là không sợ trời không sợ đất, chủ nhìn xem bầy quỷ chênh lệnh hoảng sợ ánh mắt. Hải cũng là rất có cảm giác thành công. Hoa, ta nổi danh như vậy, ai nhíu mày cười một tiếng, hắn khiêng kim cô đồng, chậm y u hướng phía bảy quỷ chênh lệch đi tới. Thượng thần tha mạng chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, cái gì cũng không biết đúng a, thượng thần muốn làm gì xin cứ tự nhiên, chúng ta liền là chút tiểu nhân vật, cùng ngài không oán không cửu, còn xin bỏ qua cho chúng ta. Không cách nào động đậy quỷ sai nhóm, tranh nhau chen lấn cầu xin tha thứ. Đứng tại kia gần nhất quỷ sai trước mặt, Hải nâng lên kim cô đồng, nhẹ nhàng tại đối phương trên bờ vai gõ gõ, chọn tiếng nói, chỗ này vong hồn, đều có tội sao, cái này tiểu nhân không rõ ràng. Quỷ sai bị hù thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không rõ ràng cái kia chính là nói, ngươi vô dụng, Hải tăng thêm tiếng nói, sau đó trong tay buông lỏng, kim cô đồng 36.000 cân trọng lượng cùng vô tận năng lượng liền đặt ở quỷ sai trên thân. Oanh phốc, lúc đầu có chút tu vi quỷ sai, trực tiếp bị ép từ không trung rơi trên mặt đất, đại địa bên trên nổi lên tầng tầng lớp lớp phòng hộ trận ấn, mới đưa đến mặt đất không có sụp đổ. Mà nằm dạp trên mặt đất quỷ sai, lại nổ một ngụm lao huyết, sau đó liền hoàn toàn sợ, cũng không dám có bất luận cái gì may mắn. Ta biết, thượng thần dơ cao đánh khẽ à, không để ý tới trọng thương, quỷ sai kêu to. Hai lúc này mới thu kim cô đồng, liền lặng lặng nhìn xuống quỷ sai. Cái kia, ngọn núi lớn kia thôn những này vong hồn, kỳ thật cũng là bởi vì chống đối phía trên vài câu, cũng không có cái gì sai lầm lớn. Ta cũng cảm thấy đem bọn hắn ném ở cái này cắt lưới địa ngục có chút qua, nhưng ta thấp cổ bé họng, không làm chủ được á về phần cái khác vong hồn, ngược lại là từng cái tội ác tày trời, tiểu nhân tuyệt không dám nói láo nghe những này. Hài lòng cười một tiếng, không tiếp tục để ý những này quỷ sai, quay người đi hướng những thôn dân kia. Thôn dân đã cùng những cái kia vong hồn khóc thành một đoàn. Vong hồn nhóm bởi vì đầu lưỡi vấn đề không biết nói chuyện, cũng không có thực thể, không cách nào chạm đến thân nhân, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Hai đưa tay, một vòng kim vụ tản ra, chúng vong hồn đầu lưỡi liền khôi phục bình thường, đó lấy, liền lại là càng thê thảm hơn ôm đầu khóc giống. Bảy cồn vợ ở, cầu châu ba hải liền một bên nhìn xem, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Chỉ cảm thấy rối bời, tham giận yêu thầm biệt ly, xa vô tận đầu A bỗng nhiên kiên định hơn muốn lĩnh ngộ đại đạo tín niệm, như thế, mới có thể làm đến chân chính siêu thoát, đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong. Đợi chừng tốt mấy phút, hiện trường tiếng khóc mới hòa hoãn lại. Hai mỉm cười, nhìn xem những này người sống cùng vong hồn nói, nhìn cu nở dê nhìn qua, bọn hắn dù sao cũng là vong hồn, phải đi chuyển thế đầu thai, đi thôi, mang các ngươi đi ổ quay cửa hàng, đợi sau đầu thai vào gia đình tốt, cả đời bình thản an khang, tuế nguyệt tinh tốt. Đám người ngạc nhiên, cũng là không nghĩ tới hải lại đột nhiên đến như vậy một bát canh gà. Nói thật tốt. Trương quả phụ hai mắt đấm lệ mịt mờ địa đạo. Thân liên là thần, lão hủ công có đã nhiều tuổi, lại lần thứ nhất biết cái gì là chân chính hạnh phúc, liền là cái này tuế nguyệt tinh tốt. Vương đại lớn mặt mũi tràn đầy thu hoạch được chân lý hưng phấn. Hải cười khẽ, không cách nào siêu cởi, vậy đối với những phàm nhân này, tốt nhất thuộc về, chỉ sợ sẽ là tuế nguyệt tĩnh tốt đi dù sao chính hắn nghĩ như vậy. Đi thôi. Than nhẹ một tiếng, hải quơ quơ bổng tử, mang theo mọi người và vong hồn rời đi cái này 18 tầng địa ngục. Ra Minh Hải, trên kệ đám mây, lại đi ổ quay điện phương hướng mà đi. Che trời trên tầng mây, chúng vong hồn lúc này mới bình tĩnh trở lại, đối hải hứng thú. Hắn là ai có vong hồn hỏi? Hắn nha, là thần, lợi hại nhất thần, cũng là duy nhất nguyện ý giúp chúng ta thần. Có người trả lời. Ngươi là không biết, hắn nhưng lợi hại, cái kia hắc hùng bàng chủ kiến lấy hắn liền chạy, bị một gậy đánh cái tan thành mây khói. Tần Quảng Vương đều cười đi tiểu mà lại nghe những này quỷ sai nói, hắn còn từng một người lực chiến bốn vị thiên đế mà không bại đâu. Về phần danh tự, người khác gọi hắn hải, mà chính hắn nói lỏ càng lớn rốt cục, đám người đạt tới ổ quay điện địa giới. Tiến vào trong điện, một bộ hoàn toàn mới phong cảnh hiện ra ở trước mắt. Cùng lúc trước quỷ phán điện so, nơi này càng thêm hùng vĩ, mà lại không có như vậy âm u, hoa hồng cỏ xanh nhan sắc đều rất bình thường, tại cái này âm u địa phủ, xem như khó được mỹ cảnh. Đi đến kia một tòa hùng vĩ núi xanh, liền có thể nhìn thấy một phương có vô số xanh thẳm dòng điện lấp lóe Uzumaki trực tiếp lơ lửng giữa không trung, thông hướng kiếp sau. Chính là luân hồi đường hầm.